Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, chương 1567, trước ánh bình minh. Nơi xa rừng rậm ánh lửa phản chiếu trên bọc bố, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, tâm tình nặng nề, tại đi tới thế giới này phía trước, hắn chưa từng nghĩ lát nữa lấy phương thức như vậy rời đi. Càng sẽ không nghĩ đến. Đuổi kịp cáo giới hội bước chân vậy mà cần lớn như thế giá cao. Bất quá, mặc kệ như thế nào, hắn đều chỉ có một lựa chọn. Rất nhanh, hắn đi tới bộc bố phía sau. Ưng Nhãn cùng Dương Phàm đứng ở một bên. Yếu ớt hỏa quang từ dòng nước khoảng cách chui vào. Mặc dù không cách nào chiếu sáng, nhưng lại có thể khiến người ta cảm giác được một tia ấm áp. Nơi này cái gì cũng không có a. Dương Phàm chau mày. Nhìn phía trước vách đá, hắn quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn, ánh mắt nghi hoặc, bất quá cảm thấy nghi ngờ sự tình cũng không phải là hoài nghi hai người lừa gạt hắn, mà là hắn muốn biết nguyên nhân. Tiền Thương Nhất nhìn xem vách đá trung gian khe hở, trong lòng biết được đáp án. Điều này khe hở, chỉ có diễn viên có thể thấy được, dù cho có những người khác bởi vì cơ duyên xảo hợp tới chỗ này, vẫn như cũ không thể tiến vào. Dương Phàm tiến lên hai bước, hai tay tại trên vách đá tìm tòi, ý đồ tìm tới Tiền Thương Nhất nói tới khe hở. Tiền Thương Nhất nhìn xem Dương Phàm hai tay, dù cho bàn tay đã kề sát vách tường, Dương Phàm vẫn không có cảm nhận được khe hở. Ngừng, hắn gọi lại Dương Phàm, ngay ở chỗ này, tay phải dùng sức luồn vào đi. Dương Phàm dừng lại tay phải, gia tăng lực lượng, trên bàn tay nổi gân xanh. Nhưng mà, cái này phiến đơn độc thuộc về diễn viên cửa lớn, vẫn là không thể vì hắn mở ra. Thân phận khác biệt giống như một đạo rãnh trời, ngăn cách diễn viên cùng người bình thường. Có hơi phiền toái, ta vào xem, người nhìn xem Dương Phàm. Ưng Nhãn mở miệng, chờ một chút, Tiền Thương Nhất gọi lại Ưng Nhãn. Tiếp theo, đi đến Ưng Nhãn bên người, tại Ưng Nhãn bên tai nói ra. Ngươi còn muốn làm cái gì? Đã chúng ta đã đi tới nơi này, rời đi là được. Về phần hắn, hắn liếc qua Dương Phàm. Chúng ta lưu lại hắn một mạng, đã không tệ, không cần thiết lại mạo hiểm. Thương Nhất, chúng ta đã an toàn. Về phần muốn ta làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn cúi đầu nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất tay phải. Mặc dù lúc này Tiền Thương Nhất tay phải không có lấy thứ gì, nhưng là ý tứ đã tỏ vẻ được phi thường rõ ràng. Ưng Nhãn chỉ là vũ khí. Người nói đúng, chúng ta đã an toàn. Tiền Thương Nhất thở dài, lùi lại mấy bước. Mặc dù hắn quyết định không can dự, nhưng là trong lòng vẫn như cũ có cảm giác bất an. Hắn lo lắng có thể sẽ xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn. Ưng Nhãn xách theo màu đen vali xách tay đi vào khe hở bên trong. Màu xám giống như bùn nhão, từng chút đem Ưng Nhãn thôn phệ, tiếp tục hướng phía trước, màu xám dần dần ít đi sáng lên, cho đến hoàn toàn biến thành màu trắng. Cuối cùng, lộ ra dày đặc 3D văn tự thông đạo, Ưng Nhãn chậm rãi bước đi hướng cuối thông đạo, bước chân bình tĩnh kiên định, mang theo một tia cô độc. Cuối thông đạo trên vách tường, màu đỏ điện thoại cùng lúc rời đi đồng dạng, không có gì khác nhau, nhưng là bộ này điện thoại, lúc này lại có thể quyết định thế giới này vận mệnh. Ưng Nhãn đứng tại điện thoại phía trước, tay phải đem vali xách tay buông xuống, lại mở ra, bên trong vũ khí đã gỡ ra hơn phân nửa, trống ra địa phương đều chứa quả đào, chủng loại cũng không ít, quả đào lông, dầu đào, cây đào mật vân vân. Về sau, hắn đứng lên, đem màu nâu vật chứa mở ra. Sau đó đưa tay đem bên trong màu hồng đại não đem ra. Màu hồng đại não rời đi màu nâu dung dịch về sau, cấp tốc mất đi hoạt tính, màu sắc dần dần sâu thêm. Mấy giây sau, mặt ngoài liền xuất hiện màu đen điểm nhỏ. Theo thời gian chuyển rời, điểm nhỏ cấp tốc mở rộng, giống như từng khối đốm đen. Ưng Nhãn đem màu hồng đại não để dưới đất, lại đem quả đào bỏ vào màu nâu dung dịch bên trong. Kỳ quái là, vô luận quả đào kích cỡ cùng chủng loại như thế nào, nhiều nhất chỉ có thể bỏ vào 4 cái quả đào. phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí đang can thiệp. Chẳng lẽ đang ám chỉ cái gì? Ưng Nhãn tay phải ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái màu nâu vật chứa. Không tại xoắn suýt chuyện này. Hắn đem cái nắp đắp kín về sau. Lại đưa tay cầm ống nói lên. Micro vừa cầm lấy. Bên kia liền truyền đến thanh âm. Xem ra ngươi đã làm ra quyết định. Nói đi. Vãn Kiếp thúc giục thanh âm truyền đến. Ta nghĩ hỏi trước ngươi một ít chuyện. Ưng Nhãn quay đầu nhìn phía sau tung bay 3D văn tự. Chuyện quá cơ mật ta không thể nói. Vãn Kiếp tỏ vẻ đồng ý. Bất quá giọng nói thoáng có chút chần chờ. Nơi này có phải hay không tuyệt đối an toàn? Ưng Nhãn hỏi. Trừ phi ngoài ý muốn nổi lên. Tỉ như Trung Yên chi địa. Chẳng qua trước mắt đến xem. Khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên. Không sai. Đối các ngươi đến nói. Nơi này tuyệt đối an toàn. Vãn Kiếp trả lời rất nhanh. Ta còn có một ít chuyện muốn làm. Bất quá cần ngươi. Ưng Nhãn nói đến đây dừng một chút. Bất quá ta không biết ta có cái gì có thể trao đổi. Nói đi nói lại. Ta đối tiểu thái không phải rất hài lòng. Có lẽ ngươi có thể tới làm ta người đại diện. Dạng này không tốt lắm đâu. Ta tạm thời vẫn không thay đổi công việc dự định. Ách, có cái gì ta có thể giúp đỡ? Vừa nghe được Ưng Nhãn câu nói kế tiếp lúc. Vãn Kiếp giọng nói thập phần chú ý cẩn thận. Bất quá câu thứ hai liền biến bình thường nhiều. Đến cuối cùng hỏi thăm, hỗ trợ nội dung, thời điểm. Giọng nói đã biến thập phần thân mật. Hơi có chút như quen thuộc mùi vị ở bên trong. Giữa lúc Ưng Nhãn tại khe hở bên trong hỏi thăm thời điểm. Khe hở bên ngoài, Tiền Thương Nhất cùng Dương Phàm cũng không nhàn rỗi. Dương Phàm đối Tiền Thương Nhất thân phận cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là, liên quan tới địa ngục điện ảnh cùng diễn viên, sự tình. Tiền Thương Nhất suy nghĩ đủ loại biện pháp, đều không thể thuận lợi lộ ra. Dù cho nghĩ biện pháp vòng qua địa ngục điện ảnh che đậy, Dương Phàm cũng không cách nào lý giải. Cuối cùng, có thể để lộ ra đi chỉ có danh hiệu của hắn Thương Nhất. Danh hiệu xuất hiện, nhường Dương Phàm đem Tiền Thương Nhất thân phận cùng Ưng Nhãn thân phận cùng cấp đứng lên. Cho là hắn đã từng cũng là lính đánh thuê, hoặc là làm tương quan công việc người. Thậm chí trực tiếp là Ưng Nhãn bắt đầu từ số không bồi dưỡng lên đồng bọn. Người nói cho ta, Ưng Nhãn tại trung tâm mua sắm nói, có phải là thật hay không? Dương Phàm chỉ muốn biết điểm này. Phải, Tiền Thương Nhất thập phần khẳng định gật đầu. Không có biện pháp khác sao? Ta nhìn ngươi cùng Ưng Nhãn hành động không giống phần tử khủng bố. Nếu như ta cho ra các ngươi không cách nào cự tuyệt điều kiện đâu. Các ngươi có thể hay không lo lắng nhiều mấy ngày? Dương Phàm vẫn nếm thử thuyết phục. Ta không làm được quyết định, Ưng Nhãn cũng không được. Vô luận các ngươi làm cái gì, kết cục đều đã chú định, ai cũng không cải biến được. Nếu như nói các ngươi có thể làm cái gì, đó chính là chân quý sau cùng thời gian. Tiền Thương Nhất lưng tựa vách đá, hai tay khoanh ôm ngực. Vừa rồi trò chuyện đã để hắn mất đi hào hứng, không cách nào lộ ra địa ngục điện ảnh nội dung. Cơ hồ đã định tính hai người không cách nào bình thường trao đổi. Dương Phàm há to miệng, muốn nói gì, nhưng là thấy đến Tiền Thương Nhất không có hứng thú biểu lộ. Hắn than nhẹ một phen, đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng. Lúc này, Ưng Nhãn theo trong cái khe đi ra. Tiền Thương Nhất cấp tốc quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Kinh ngạc phát hiện Ưng Nhãn trong tay cầm hai thanh màu đen súng lục tự động. Ngoại hình cực giống Glock súng ngắn. Người đi vào đi, Ưng Nhãn nói với Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất chau mày. Người không nói chuyện còn chưa nói xong, liền bị Ưng Nhãn đánh gãy. Việc tư, Ưng Nhãn trả lời rất ngắn gọn, nhưng lại mang theo không cho phản bác khí thế. Tiền Thương Nhất liếm môi một cái, gật gật đầu, đi vào khe hở bên trong, đem sân bãi lưu cho Ưng Nhãn cùng Dương Phàm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.